Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của số 12 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4. Người thần bí nói bằng một giọng điệu không nhanh không chậm, ngữ khí rõ ràng. Đám người của Từ gia nhìn nhau thở dài. Nếu có biện pháp còn phải chờ đợi đến hôm nay hay sao? Có phải vì không còn đường lui nữa rồi không? Từ gia thật sự không còn biện pháp nào nữa. Tóm lại không thể dùng thủ nhãn thông thiên phóng tên lửa để phá hủy cửa hàng quan tài đạo hoa. Lão Từ gia nở một nụ cười gượng gạo mà nói. Người thần bí cười nhẹ rồi đáp. Cho dù ngươi có năng lực đó, trận pháp do đạo hoa chân nhân bố trí sẽ kịp thời tiêu diệt tên lửa. Trước khi chạm đất, nó sẽ bị lực lượng của trận pháp phá hủy. Nơi đó có thể nói là một trong những nơi an toàn nhất trên thế gian. Vì vậy muốn hoàn thành pháp thuật, cần phải tìm cách dụ cho cổ quất ra khỏi cửa hàng quan tài đạo hoa. Tiên sinh, Từ gia coi như chí cùng lực kiệt, hy vọng tiên sinh nghĩ ra biện pháp. Từ lão gia nhíu mày, lão ta thực sự không còn biện pháp gì nữa. Người của Từ gia bắt đầu xôn xao bàn luận bàn tán với nhau. Nhưng sau một lúc lâu thảo luận, mọi ý kiến đưa ra đều bị bác bỏ. Tiên sinh, còn bao nữa trước khi pháp thuật thất bại? Từ lão gia hỏi một câu then chốt. Thời gian không còn nhiều nhưng vẫn còn có 7 ngày theo kế hoạch. Cổ quất đáng lẽ phải chết trong một vụ tai nạn từ lâu. Dù sao cả ngày đi theo quỷ hồn của Từ Đông lão gia, nhất định vận khí sẽ giảm. Nhưng mà ta không hiểu được, trước khi tên khốn Phương Cương nhúng tay vào, làm thế nào mà cổ quân vẫn còn sống sót, thực sự là điều mà ta không thể ngờ tới. Thật là bất cẩn, đáng lẽ chúng ta sớm phải tự mình lấy cái mạng nhỏ của cổ quất, lúc này có hối hận cũng đã muộn. Người thần bí trầm tư nói ra lời này, hắn ta quay đầu nhìn Từ lão gia rồi nói. Nếu Từ gia đã không nghĩ ra được biện pháp hữu hiệu, vậy thì sẽ rơi vào tuyệt cảnh, ta đành phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Thủ đoạn gì vậy? Từ lão gia và những người của Từ gia đều nhắm mắt sáng lên khi mà nghe lời này. Hiển nhiên họ luôn tin rằng vị pháp sư thần bí luôn có biện pháp để thoát khỏi tuyệt cảnh. Lúc trước vị pháp sư thần bí đã không nói ra là do có nguyên nhân nào đó. Nhưng mà lúc này Từ gia đã không còn cách gì khác nữa. Rất có thể tùy theo khả năng của pháp sư, có thể dùng tà pháp từ xa để thư chú, khiến cổ quất phải chết cũng nên. Lão Từ, có một việc ta cần phải nói trước với mọi người, đó chính là pháp thuật hiến tế quỷ phu thê này. Kỳ thực mục đích cuối cùng không phải là giúp người Từ gia chuyển vận, mà là giúp con trai của ta trong thời gian ngắn trở thành một cao thủ trong đạo thượng. Một khi tế hiến đôi vợ chồng quỷ thành công, đạo hạnh con trai của ta có thể tăng vọt lên tới 9.000 dặm, thậm chí có thể vượt qua cả ta. Cái gì? Từ gia ngẩn người, tất cả mọi người đều kinh ngạc đứng bật dậy. Từ lão gia chỉ vào pháp sư thần bí, một tay ôm lấy ngực của mình có vẻ như ông ta sắp lên cơn đau tim. Tôi cũng bị chấn kinh, hóa ra đây là một cấm thuật dùng sinh hồn để nâng cao đạo hạnh, nhưng để làm gì chứ? Nhãn thần của tôi rơi vào ngay người đàn ông bí ẩn và tôi phát hiện ra rằng người thủ lĩnh thần bí đó bất giác liếc mắt sang bên phải. Tôi đã biết được rằng người đàn ông cao lớn đó chính là con trai của vị pháp sư thần bí đó. Hóa ra hắn ta làm những việc này mục đích chính là muốn nâng cao đạo hạnh của con trai mình. Ý của tiên sinh là sao? Chẳng phải là tiên sinh nói có tình nghĩa sâu nặng với lão tổ tông đã qua đời nhiều năm của ta? Chẳng phải tiên sinh đã nói tiên sinh không đành lòng nhìn Từ gia tiếp tục sa sút cho nên mới muốn giúp Từ gia chuyển vận hay sao? Tiên sinh là một pháp sư, tại sao lại có hành động như vậy? Từ lão gia rất tức giận, tất cả mọi người trong Từ gia đều lo lắng, họ xôn xao chỉ trích. Người thần bí đang ngồi đột nhiên ngẩng đầu cười lớn, một đám ngu xuẩn thấy lời quên nghĩa, không ngại phản bội chính tổ tiên của mình, chỉ biết mưu đồ mưu lợi cho riêng mình. Như vậy xứng đáng để bàn tọa vào sinh ra tử vì các ngươi ư? Nói thật cho các người biết, đó chính là những lời tùy tiện nói ra. Bản tọa đang đùa giỡn các người mà thôi. Lão tổ tông của các người không liên quan gì đến bản tọa. Bản tọa chỉ cần hai quỷ hồn để làm tế phẩm mà thôi. Tuổi tác càng già càng tốt. Ta đã tính ra, từ già có một lão quỷ hồn vẫn còn lưu lại trên dương thế, còn chưa nhập xuống âm tào địa phủ, có thể hội tụ đủ điều kiện. Cho nên ta mới tới đây để thi triển một chút pháp thuật cổ hoặc. Đương nhiên các ngươi sẽ tin tưởng mà không có nghi ngờ gì. Hiện tại mọi chuyện đã không thuận lợi, ta không thể chờ đợi đôi quỷ phu thi đó được nữa. Dương thọ của bản tọa sẽ giảm xuống. Đây là hậu quả do bản tọa tự tìm lấy. Ta không trách gì các người, nhưng vì các người cũng là mục tiêu chính trong sự việc này, cũng chính là có mối quan hệ huyết thống với lão quỷ Từ Đông. Chỉ cần giết chết các ngươi, đem âm hồn đồng tông với lão quỷ đó luyện chế thành một loại đan dược, dương thọ bị mất đi có thể được bù lại. Đây chính là biện pháp sau cùng để bản tọa đã đề phòng từ trước. Bất kỳ cấm thuật nào cũng có thể thất bại, không có đường rút lui. Làm sao bản tọa dám thi pháp? Khi người thần bí lạnh lùng nói ra những lời này, tất cả mọi người trong Từ gia đều hoảng loạn. Chính bản thân của tôi cũng phải chấn kinh trước tin tức này. Tên pháp sư thần bí này thật sự quá tàn độc. Hóa ra nếu tà thuật hiến tế quỷ không thành công, hắn ta vẫn còn phương thức để bổ cứu. Thật không thể tin được. Đồ khốn, người dám... Cộng với câu nói, một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy. Người đàn ông này cạo trọc đầu, vóc người vạm vỡ. Ông ta đồng thời rút ra một khẩu súng lục đen bóng. Sau đó ông ta nhắm thẳng vào tên pháp sư thần bí mà bóp cò. Một âm thanh chát chúa vang lên, viên đạn đã bắn ra khỏi nòng. Nếu vị pháp sư thần bí đó đã nói rõ muốn đuổi cùng giết tuyệt bọn họ, người Từ gia đương nhiên sẽ không ngồi yên để chờ chết. Người đàn ông trung niên này có thể là nhân vật quan trọng nhất của Từ gia, chỉ đứng sau sự tồn tại của lão nhân Từ gia. Ông ta vừa ra tay thì đám người Từ gia có mặt đồng thời đều động thủ, bao gồm cả những nữ nhân mặc vest. Họ đều rút súng lục ra nhằm thẳng về hướng bốn vị pháp sư thần bí mà bóp cò. Tôi nghe thấy âm thanh tiếng súng vang lên không ngớt, những tia lửa từ nòng súng chiếu sáng toàn bộ căn phòng. Còn lúc đó thì nhìn lão Từ lăn qua một bên, hai tay cầm một khẩu súng lục, một loại súng rất nặng. Lão ta vừa bắn vào bốn pháp sư vừa quát lớn. Người đâu, mau tới đây. Tiếng súng đoàn đoàn vang lên một hồi, sau đó thì chìm vào trong im lặng. Đạn trong những khẩu súng liên tục đều đã bắn hết. Từng họng súng bốc lên khói trắng khét lẹt, chỉ vào bốn người phía đối diện. Tất cả mọi người trong Từ gia đều chết lặng, không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tiêu Ngọc trốn trong bóng tối không hề động đậy. Trong lòng của tôi nặng nề thở dài. Thông qua đôi mắt của quỷ của Tiêu Ngọc, từ đáy lòng chỉ có thể thốt lên với đám người ngu ngốc của Từ gia. Xem ra tất cả đều sẽ phải chết rồi. Không biết là từ khi nào phía trước mỗi vị pháp sư đã xuất hiện một con quỷ hồn mặc áo choàng xanh, có cả nam quỷ và nữ quỷ. Bốn con quỷ hồn này đều có khuôn mặt xanh lét, điều bộ rất nành ác. Bốn vị pháp sư bí ẩn vẫn ngồi bình ổn, không hề bị tiếng súng làm nhiễu loạn. Vị pháp sư bí ẩn đứng đầu vẫn rất có hứng thú cầm tách trà lên và chậm rãi uống. Bốn con thanh y quỷ từ từ duỗi ra những móng vuốt sắc nhọn chĩa về phía trước. Rất nhiều viên đạn rơi xuống sàn nhà rồi nảy lên, cũng giống như là trong lòng người Từ gia, tim của bọn họ đều đang đập rất nhanh. Bên ngoài cửa phòng khách rất yên tĩnh, Từ gia nuôi dưỡng hơn 100 vệ sĩ để mà canh giữ, nhưng không hề có người nào xuất hiện, xem ra lành ít dữ nhiều. Người Từ gia đều nhìn chằm chằm vào bốn con thanh y quỷ, hai hàm răng không tự chủ được va vào nhau lộp cộp. Người đàn ông trung niên vạm vỡ, chĩa khẩu súng đã hết đạn về phía trước, cánh tay rắn chắc như đá của ông ta đang run rẩy. Mọi thứ mà ông ta nhìn thấy trước mặt đã làm sụp đổ toàn bộ nhận thức của ông ta. Mặc dù đã nghe nói qua về các pháp sư rất lợi hại, nhưng trong lòng của ông ta luôn cho rằng không có pháp sư nào là đối thủ súng đạn. Chỉ cần một viên đạn duy nhất cũng có thể khiến cho pháp sư đi gặp Diêm Vương. Vì vậy, cho dù tiếp xúc với pháp sư tà đạo là rất nguy hiểm, người từ gia đều rất tự tin, bởi vì bọn họ không phải là thế gia. Nếu là danh gia vọng tộc như là Chu gia, bọn họ hẳn đã biết được các pháp sư đáng sợ đến mức độ nào. Một khi đã đạt đến cảnh giới nhất định, súng đạn không hề có ích gì đối với bọn họ. Chưa nói tới việc họ thúc động pháp lực để mà tạo thành lá chắn năng lượng, chỉ nói đến thủ đoạn của bọn họ, đó không phải là thứ mà súng đạn có thể phá vỡ. Người từ gia coi như đã được mở mang tầm mắt rồi. Đôi đồng tử của tôi chợt thắt lại. Những con thanh y quỷ này mang lại cho tôi cảm giác rất quen thuộc. Nhất định tôi đã từng tiếp xúc gần với những con thanh y quỷ này. Nhưng mà tiếp xúc từ bao giờ đây? Đột nhiên tôi chăm chú nhìn vào con nữ quỷ. Khuôn mặt của con nữ quỷ này có chút quen thuộc. Thử nghĩ mà xem tôi đã gặp con nữ quỷ này ở đâu rồi nhỉ? Trong tâm trí của tôi dội lên những ký ức như là con sóng lưu tràn, những ký ức được ghi lại từ tiềm thức của tôi. Chúng đang tái hiện trước mắt tôi, từng đoạn ký ức đừng bị tôi gạt bỏ, cuối cùng tôi đành bỏ cuộc. Không phải cũng không phải, rốt cuộc thì tôi đã nhìn thấy nữ quỷ này khi nào? Từng cảnh tượng hiện lên trong đầu của tôi, một con lam y nữ quỷ đang tấn công. Bởi vì tôi đã lấy đi tài sản của con nữ quỷ đó. Tôi nhớ ra rồi, đó là con lam y quỷ bên cạnh lò đốt xác trong đài hóa thân. Tôi còn nhớ khi tôi đến lò thiêu tìm nguyên liệu để luyện chế tử yêu kim lăng, nữ quỷ đối đầu với tôi lúc đó chính là một trong bốn con thanh y quỷ hiện ra trong lúc này. Nhưng mà lúc đó con nữ quỷ này còn là lam y quỷ. Lúc này nó đã tiến hóa thành thanh y quỷ rồi. Không ngờ con nữ quỷ đó là có chủ, chính là vị pháp sư bí ẩn này. Vậy thì khi con nữ quỷ này xuất hiện ở lò hỏa táng và động thủ với tôi, đó là tình cờ hay là cố ý? Nếu là cố ý như vậy, chính là nó cố ý ra đánh nhau với tôi một trận. Nhưng để làm gì đây? Hay là nó muốn thử xem đạo hạnh của tôi lúc đó như thế nào? Ý tứ của vị pháp sư bí ẩn này là gì? Tôi quay đầu nhìn về phía pháp sư thần bí, do vì sự kiện trong đài hỏa táng, đột nhiên tôi phát hiện ra. Hóa ra tôi đã có quan hệ với nữ pháp sư này từ lâu, chỉ là tôi không còn nhận ra mà thôi. Tại sao người này lại cử nữ quỷ đến để thử thách tôi? Mục đích của cô ta là gì? Tôi không thể hình dung được, cho nên tôi chỉ có thể xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Về phần của từ gia, tôi sẽ không ra tay giúp đỡ. Họ tự mình đi tìm cái chết, phản bội bán rẻ tổ tiên để mưu cầu phú quý. Đây là hành động rất đê hèn. Hơn nữa họ còn tốn rất nhiều tiền để thuê sát thủ đi sát hại cổ quất. Một cô gái không liên quan gì đến từ gia, cũng không hề có hận thù gì. Vậy mà từ gia đã không từ một thủ đoạn nào để sát hại cổ quất, chỉ vì lợi ích riêng của mình. Nói thật, cho dù pháp sư thần bí không ra tay, thì cũng không để cho người của từ gia tiếp tục sống phiêu diêu tự tại. Những tên sát thủ kẻ giết người thuê thỉnh thoảng lại xuất hiện quanh cửa hàng bán quan tài. Chúng thực sự nghĩ rằng Mao Sơn Quỷ Môn là một quả hồng chín phải không? Chúng tôi không gây chuyện, nhưng khi có kẻ địch đến chúng tôi quyết không sợ. Thích gây chuyện với tôi phải không? Tôi sẵn sàng bồi tiếp. Người của quỷ môn tâm địa lương thiện, chỉ biết cứu người tốt, nhưng cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ ác. Cái chết và sự sống của những người trong từ gia này nằm ngoài phạm vi cân nhắc của tôi. Sau khi nhận ra con nữ quỷ ở lò thiêu xác, điều tôi muốn biết nhất chính là thân thế của bốn vị pháp sư bí ẩn kia. Theo sự phán đoán của trực giác, bốn người này đều có một số liên hệ với tôi. Chỉ là hiện tại tôi chưa nhớ ra mà thôi. Không sao cả. Tôi đã bắt gặp được họ. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu. Đâu có sợ chúng thăng thiên độn thổ mất. Tôi ra hiệu cho Tiêu Ngọc nhất định phải ẩn thân cho thật kín. Tuyệt đối không được để lộ dấu vết. Lão từ gia được đám hậu bối dìu đỡ. Lão ta ngồi run rẩy trên sofa, cách bốn vị pháp sư thần bí. Đầu tiên lão ta lấy ra một chiếc bình nhỏ đổ ra mấy viên thuốc rồi nuốt vào. Sau đó sắc mặt của lão ta đã có vẻ khá hơn. Hai khẩu súng lục lão ta mang theo bên người đã được ném xuống đất. Các người đều bỏ hết súng xuống đi. Các người không làm được gì bọn họ đâu. Chỉ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Lão già họ Từ khó khăn nuốt nước miếng trước khi nói ra lời dứt khoát. Lão nhìn chằm chằm vào bốn con thanh y quỷ với một đôi mắt già nua. Đồng tử co rút lại. Lão ta biết sắp có tai họa xảy ra. Muốn trốn tránh cũng không còn con đường nào khác. Xem ra lão ta đang rất hối hận khi muốn lột ra hổ, không ngờ lại bị hổ xé xác. Có quá nhiều chuyện bất ngờ đã xảy ra. Ai bảo Từ gia tham giàu sang phú quý, muốn nghịch thiên cải vận, kết quả như thế nào? Hậu quả quá là nghiêm trọng đến mức không thể gánh chịu phải không? Sau khi dẫn sói vào trong phòng muốn dễ dàng mời sói ra ngoài, đâu phải là chuyện đùa. Chẳng lẽ lão ta đã quên câu nói của người xưa, thỉnh thần thì dễ, tống thần thì khó. Từ gia gặp phải thảm cảnh này phải tự mình gánh chịu. Tôi lạnh lùng quan sát mọi diễn biến sắp xảy ra. Đám người này đều là đáng chết. Họ đều có súng ở trên người, làm việc không từ một thủ đoạn nào. Xung quanh thân thể đều có oán khí vây nhiễu, chứng tỏ bên cạnh người có nhiều oán hồn đi theo, không có kẻ nào là tốt cả. Tiến sĩ quỷ Từ Đông xem ra rất tốt, tại sao con cháu của Từ Đông lại tác tệ như vậy? Thật là nhục nhã cho tông môn. Nếu tôi có con cháu như vậy, tôi nhất định sẽ tự tay giết chúng, không để cho chúng làm ô uế thanh danh của mình. Mấy khẩu súng lục đã được thả rơi xuống đất. Mấy nữ nhân của Từ gia che miệng nghẹn ngào. Rõ ràng là bọn họ không muốn chết, nhưng nhìn thấy bốn con thanh y quỷ bay lơ lửng trong quang cảnh âm u kia, bọn họ căn bản là không còn sức chạy trốn. Tôi nhìn thấy bọn họ chân tay mềm nhũn ngồi bệt xuống dưới đất. Trong đó có cả người đàn ông trung niên đã ra tay động thủ trước tiên. Xem ra bọn họ đã hiểu rõ tình cảnh trong lúc này. Đám vệ sĩ ở ngoài cửa cũng không thấy động tĩnh, bọn họ cũng đã hiểu rõ. Hôm nay e rằng đại hạn đã đáo đầu, đối mặt với pháp sư cao thủ và đám quỷ quái, bọn họ căn bản không có sức để phản kháng, lẽ nào bọn họ lại có thể không sợ. Ước chừng Từ gia đã quen cường giả cũng hiếm khi bị oan ức. Tại sao bọn họ lại quên rằng những cô gái ngây thơ tội nghiệp như là Tiểu Quất và Cao Hà không nên bị hành hạ bởi đám quỷ hồn và tà thuật dày vò. Bây giờ có muốn hối hận cũng đã muộn mất rồi. Sao vậy? Các người không bắn nữa hay sao? Không phải là nổ súng bắn người rất thích thú hay sao? Tiếp tục bắn đi, chúng ta không có vội đâu. Tên pháp sư cầm đầu nhẹ nhàng đặt tách trà xuống. Hắn ta liếc nhìn đám người Từ gia đang ủ rũ như nhà có tang mà nói: "Tiên sinh, cái gọi là giết người không nên giết tuyệt, tại sao phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Từ gia không hề đắc tội với mấy người, càng không nói tới chúng tôi luôn cung kính. Nếu mà tiên sinh thực sự muốn giết, tiên sinh hãy giết chết tôi đi. Lấy mạng sống của tôi là đủ, nhưng làm ơn tha cho bọn họ." Từ lão gia tử hít một hơi nhìn bốn con thanh y quỷ bên cạnh bốn vị pháp sư, sắc mặt của lão ta đen như đít nồi. Lão ta nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này: "Lão Từ, không ngờ lão vẫn còn có chút tính người, châu già vẫn biết bảo vệ nghé. Cũng đúng, nếu bọn họ đều chết hết, Từ gia vẫn còn có một thế hệ trẻ, nhưng có lẽ đã tàn tạ rồi, sẽ không còn có ngày ngóc đầu lên được nữa." "Đừng lo lắng, bản tọa chỉ giết người lớn không giết trẻ em của Từ gia. Từ gia vẫn còn có hậu duệ, chỉ là khí vận sau này sẽ suy tàn đến mức không dám nhìn. Con cháu của Từ gia sẽ có vận khí rất kém, sẽ liên tục xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Bản tọa cũng bất lực rồi, nếu pháp thuật được thực hiện suôn sẻ, tuy rằng không thực hiện giúp người chuyển vận, nhưng mà cũng có thể giúp con trai ta tăng cấp đạo hạnh. Hiện tại bản tọa chỉ có thể bảo vệ thọ nguyên của gia đình ta rồi mới tính, không thể tha cho các người được, trừ phi..." Đột nhiên vị pháp sư thần bí đó quay lại: "Trừ phi cái gì?" Mí mắt của Từ lão gia giật giật, giống như là có người sắp chết đuối ôm được khúc gỗ không muốn buông ra. Mọi người trong Từ gia đều ngẩng đầu nhìn. trừ khi người từ gia đi săn 100 đứa trẻ dưới 8 tuổi, đồng thời dùng pháp thuật ta dạy để câu hồn của chúng về, để coi như là bù đắp khiếm khuyết cho từ gia, ta cũng có thể tha mạng cho từ gia. Nhớ kỹ, 100 đứa trẻ, 50 bé trai, 50 bé gái không được quá 8 tuổi. Mấy đứa nhỏ này có thể trở thành âm hồn thay thế cho từ gia. Các ngươi tự đi lựa chọn, tự mình chết hay là đi giết người. Ta phải nói trước, nếu mà lựa chọn đi giết người, nhân quả sẽ do tự mình gánh lấy, bản tọa không có gánh nổi, các ngươi phải phát thệ. Ngón tay của vị pháp sư thần bí đó gõ vào mặt bàn, điều bộ cứng rắn như đã nắm chắc phần thắng. Tôi tức giận đến mức suýt nữa thì đã ra tay, cũng may là đã chấn áp được, nếu không thì Tiêu Ngọc sẽ bị bại lộ. Cần phải biết được rằng một loại tà thuật nào đó trên đạo thượng là thứ mà mọi người vô cùng căm ghét, chẳng hạn như là lột da người để mà luyện chế một số pháp khí, hoặc là giết một số lượng lớn sinh linh vô tội, ngừng tụ oán khí với linh hồn sống, giống như là những việc mà Từ Hồng Khô Cốt đã làm. Nhưng trong số tất cả các tà thuật, thứ mà các phương sĩ ghét nhất chính là dùng âm hồn của trẻ con để làm tà thuật. Loại tà thuật này làm thương thiên bại lý, đại gian đại ác, đừng nói đến số lượng lại đến trăm mạng người, chỉ vài người thôi cũng đủ khiến người ta vạn kiếp bất phục. Sau khi chết, âm hồn sẽ bị trấn ở 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn bị hành hạ. Nhân quả đã quá đối nặng nề, có mấy tà pháp sư dám thử. Trong lịch sử, những kẻ đã từng mượn tay kẻ khác để giết hại trẻ con, trước tiên chúng ta sẽ bắt bọn họ phải phát thệ tự mình gánh chịu nhân quả. Chỉ có như vậy chúng mới có thể sử dụng âm hồn của những đứa trẻ mà không vướng bận vào nhân quả, nhưng vẫn sẽ bị hao tổn âm đức. Nhưng có một điều, chỉ cần nó thành công, bất luận sử dụng ở khía cạnh nào chúng cũng sẽ có lợi ích rất lớn. Đạo hạnh có thể lập tức nâng cao, phản lão hoàn đồng, diên trường dương thọ chỉ là vấn đề nhỏ, có rất nhiều lợi ích như vậy. Chẳng trách các phương sĩ tà đạo luôn không quên loại tà pháp này. Vốn dĩ vì pháp sư bí ẩn kia không thực sự muốn giết người của nhà Từ gia, mà là muốn ép bọn họ phải đi tàn hại những đứa trẻ để có được 100 âm hồn. Không chỉ có thể bù đắp dương thọ cho chính mình, mà còn có thể thăng cấp đạo hạnh cho con trai của mình. Không cần chờ đợi sự đôi vợ chồng quỳ làm tế phẩm nữa. Con người này quả thật quá là âm độc. Tất cả mọi người trong Từ gia đều run lên. Không phải bọn họ chưa từng làm những việc tàn nhẫn, mà là những việc tàn nhẫn này đến mức bọn họ chưa từng nghĩ tới, đột nhiên bày ra trước mắt của họ, cho nên mọi người trong Từ gia đều ngẩn người ra. Tôi lạnh lùng quan sát, tôi muốn xem Từ gia sẽ lựa chọn như thế nào. Tiên sinh, đó là 100 đứa trẻ. Tại sao tiên sinh có thể ra tay độc ác như vậy? Từ lão gia đứng dậy nặng nhọc thở ra một hơi, đôi mắt già nua chấn động nhìn về phía vị pháp sư đang ngồi ở đó. Tàn nhẫn ư? Các ngươi không nghe rõ sao? Trước mắt bắt buộc các ngươi phải phát thệ tự mình gánh chịu nhân quả, tức là bản tọa không bị vướng bận vì nhân quả, chính là Từ gia của ngươi tạo nghiệt. Hai chữ tàn nhẫn này là chuẩn bị đối với Từ gia. Nếu muốn làm người tốt thì cũng rất dễ, bản tọa sẽ thu hết âm hồn của các ngươi mang đi. Vừa nói, hắn vừa giơ lòng bàn tay đang đeo găng da đen. Cộng với động tác này, bốn thanh y quỷ đều cười khủng khục. Từng con thanh y quỷ một, mái tóc tung bay phần phật, móng vuốt không chịu lặng yên mà đã bắt đầu hoạt động. Chỉ cần chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân, chúng sẽ xông tới. Kết quả là mấy chục âm hồn người của Từ gia sẽ bị chúng câu lấy. Đây không phải là chuyện nhỏ nữa. Cha, Từ gia không thể chết được. Người đàn ông trung niên nhìn Từ gia lão tử với một đôi mắt đỏ hoe. Ông ta liền gầm lên. Đại bá, không thể để cho bọn chúng ra tay. Con không muốn chết. Nữ nhân trung niên gào thét, khóe mắt như là rách ra, máu chảy ròng ròng. Có thể thấy đột nhiên trông thấy quỷ quái, tâm lý của cô ta đã bị đả kích lớn đến mức độ nào. Cha! Lại có thêm rất nhiều người trong Từ gia kêu lên. Khoan đã! Từ lão già hét lên, bàn tay của vị pháp sư thần bí dừng lại giữa chừng. Quỷ quái đã sẵn sàng tấn công, chỉ có thể dừng lại thân hình của chúng. Đôi mắt quỷ âm u đen kịt nhìn chằm chằm vào đám người từ xa, sẵn sàng chuẩn bị lao tới câu hồn. Trái tim của tôi run lên, tôi đưa mắt nhìn lão già họ Từ. Bởi vì ý niệm bị ảnh hưởng, đôi mắt quỷ của Tiêu Ngọc cũng nheo lại. Cả hai chúng tôi đều biết được rằng, nhất định Từ gia phải đồng ý với các điều kiện của vị pháp sư thần bí kia. Người của Từ gia không hiểu, một khi làm ra những chuyện thương thiên bại lý như vậy, hậu quả của nó sẽ nghiêm trọng đến mức độ nào. Một khi xuống đến âm tạo địa phủ, bọn họ sẽ chịu ngục hình mãi mãi. Họ cho rằng mình đã chọn một con đường sống để tiếp tục tồn tại, nhưng họ đâu biết được rằng họ vĩnh viễn không bao giờ ngóc đầu lên được. Tiên sinh, lão phu muốn hỏi, ngoài 100 đứa trẻ ra, còn có cách nào để giải quyết được nữa không? Ví dụ như là có thêm càng nhiều những linh hồn của người khác, nếu như có thể thì Từ gia bằng lòng làm. Tiên sinh có thể tha cho những đứa trẻ được không? Từ gia ôm trong lòng hy vọng hỏi. Lão Từ, thực xin lỗi, thật sự không còn cách nào khác, hồn phách của người lớn cũng vô dụng. Chỉ có âm hồn người nhà của Từ gia là dễ sử dụng, nhưng mọi người lại không muốn chết, chỉ còn duy nhất con đường này mà thôi. Nếu không bị ép buộc, ta cũng không muốn dùng những phương pháp này, tổn hại rất lớn đến âm đức, đó là thứ mà tọa tọa không muốn nhìn thấy. Nhưng muốn có được thì phải có mất. Từ gia các người không còn sự lựa chọn nào khác nữa, hoặc là tự mình chết, hoặc là giết 100 đứa trẻ để chết thay các người. Lão Từ, ta đối với các người đã có chí nhân chí nghĩa, ta không muốn nói nhiều nữa. Trực tiếp lấy đi linh hồn của các người là xong. Vậy mà ta còn nói nhiều như vậy, điều đó cho thấy ta đã là một người rất nhân từ. Lời nói của vị pháp sư bí ẩn kia khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn. Chủ ý của hắn ta là ép người Từ gia làm những việc thương thiên bại lý, nhưng lại nói là hắn rất nhân ái, quả thật là đáng ghê tởm. Nếu không phải vì lo lắng hắn chạy trốn sẽ không bao giờ tìm được, tôi chỉ hận không thể lập tức giết chết hắn ta. Xem ra thật sự không còn biện pháp gì nữa. Lão Từ nhìn đám hậu bối của mình thở dài ngao ngán. Lão ta ngẩng đầu nhìn pháp sư nói. Tiên sinh, chuyện này là chuyện lớn. Trong cùng một thành phố không thể làm nhiều chuyện như vậy, sẽ làm kinh động một số người. Bọn họ sẽ không thể ngồi yên chờ chết, cho nên sẽ mất rất nhiều thời gian. Bản tòa tòa có thể cho người 6 ngày để làm việc này, không thể đợi thêm được nữa. Nếu như thiếu một người, bản tọa tọa chỉ có thể giết vài người nhà Từ gia để bù vào. 6 ngày là đủ thời gian, đã đến lúc Từ gia cần phải hành động. Tên pháp sư thần bí vui vẻ nói. Ma quỷ! Một người phụ nữ của Từ gia hét lên. Từ gia mới là quỷ, hiện tại các ngươi phải phát thệ. Việc này các ngươi phải tự gánh chịu nhân quả. Không có nhân quả ở bản tọa, làm gì ở đâu có ma quỷ. Cậu bé này nếu không cô không muốn làm ma quỷ cũng được, tiến lên đi. Bản tọa sẽ đem thu lấy linh hồn của ngươi mang đi. Bọn họ có thể giết chết mấy đứa trẻ, coi như ngươi đã làm được việc tốt rồi, thế nào? Tên pháp sư nhìn nữ nhân châm biếm nói. Nữ nhân vừa rồi đã nguyền rủa lập tức câm miệng. Ánh mắt bất định, không thể dùng tính mạng của mình để cứu người khác được, đó là điều không thể. Nếu người đã không định làm người tốt, vậy thì ngươi không đủ tư cách để nói rằng bản tọa là ma quỷ. Lời nói không khiêm tốn, tự mình tát mình 10 cái, phải dùng lực để thấy máu. Nếu không, bản tọa đổ sẽ để cô ta giúp ngươi. Pháp sư chỉ tay vào con nữ quỷ, chính là con nữ quỷ trong lò thiêu. Con nữ quỷ này cất tiếng cười khúc khích, những chiếc móng vuốt sắc nhọn của nó giơ lên lấp lánh âm hỏa. Nữ nhân đã dám mắng vị pháp sư kia vô cùng kinh hãi liếc nhìn nữ quỷ. Chỉ là cô ta không cam tâm giơ tay lên. 5 dấu tay xuất hiện trên má của cô. Vẫn chưa đủ nặng, cô không nhìn thấy máu. Bản tòa sẽ cho ngươi một cơ hội nữa. Nếu vẫn chưa đạt được tiêu chuẩn, hãy để cô ta đi chấp hành. Pháp sư bất mãn lên tiếng chế nhạo. Nữ nhân hai khóe mắt rưng rưng, không còn cách nào khác. Cô ta đành phải tiếp tục điên cuồng tát chính mình, máu từ miệng đã bắn ra. Thế này mới giống. Tên pháp sư bật cười, đám người của Từ gia đều ớn lạnh. Nhìn cảnh tượng này, trực giác của tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn của tên pháp sư bí ẩn kia. Tôi không khỏi cảm thấy ớn lạnh, đồng thời tôi càng muốn giết chết tên này hơn. Loại ác ma này nên tống vào địa ngục tầng thứ 18. Nữ nhân của Từ gia tự tát mình 10 cái, khuôn mặt đầy máu me. Tên pháp sư thần bí xua tay biểu thị nữ nhân đó có thể dừng lại. Sau đó hắn ta quay đầu nhìn Từ lão gia. Hắn ta không nói gì cả, nhưng ý tứ của hắn Từ gia đều đã hiểu. Chẳng còn cách nào khác, Từ lão gia đành phải đứng dậy, dẫn theo người Từ gia giơ tay lên trước pháp sư thần bí để phát thệ. Nội dung như lúc trước đã nói, Từ gia sẽ phải tự gánh chịu nhân quả. Phát thệ trước mặt pháp sư đó không phải là một trò đùa, đây là một việc rất nghiêm trọng, còn nghiêm trọng gấp vô số lần so với việc ký kết hợp đồng giữa mọi người, sẽ không thể hối cải. Nó sẽ tự động được ghi lại dưới âm gian. Nếu Từ gia thực sự đi làm những điều độc ác, chỉ có thể tự mình gánh chịu nhân quả, không liên quan gì đến vị pháp sư huyền bí. Thủ đoạn của tên pháp sư này thực sự lợi hại và cay độc. Vị pháp sư đó đứng lên nghiêm giọng nói, trong 6 ngày này các ngươi đừng có thể chạy trốn. Nói thật với các ngươi, ta đã thi triển pháp thuật trên người của các ngươi từ lâu. Các ngươi có thể trốn đi bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng ta có thể đảm bảo trong vòng 10 ngày sau, thịt trên người của các ngươi sẽ rụng xuống từng mảng. Trên đời này không ai dám trái lời hứa với ta, nếu không tin các ngươi có thể thử. Cái gì? Sắc mặt của người đàn ông trung niên Từ gia biến sắc. Hiển nhiên trong 6 ngày này, hắn đã định đưa người nhà của mình cao chạy xa bay. Hắn ta cũng không ngờ đến tên pháp sư kia làm nham hiểm và xảo quyệt đến như vậy. Kế hoạch của hắn ta không thể lọt một kẽ hở nào, cũng không thể để một cơ hội nào có thể chạy trốn. Trên khuôn mặt của Từ lão gia đầy mồ hôi lạnh, lão ta liếc nhìn con trai của mình có ý nói đừng nôn nóng. Tiếp theo lão ta quay đầu nói với vị pháp sư thần mật kia. Chúng ta đều đã phát thệ rồi, chúng ta đương nhiên sẽ giữ lời hứa. 6 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại nhau chính tại nơi đây. Có điều các người còn chúng tôi cách thu thập hồn phách. Hãy nhìn vào đầu của ta, chẳng lẽ người đã bị hồ đồ rồi? Pháp sư liền bật cười, sau đó bắt đầu dạy người Từ gia câu cách hồn phách. Sau khi giết người, thủ đoạn được sử dụng rất đơn giản. Nhưng có một số việc cần phải làm trước đó. Đó là phải cắt sẵn một số người giấy. Chỉ cần đọc chú ngữ phối hợp, hồn phách của người vừa chết sẽ bị hút vào trong đó. Người giấy sẽ tự động được niêm phong, sau đó thì người của Từ gia gửi đến cho ta. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Thông qua đôi mắt của Tiêu Ngọc, nhìn đám người trong đại sảnh đang ảm đạm nhìn nhau. Trong đôi mắt của tôi, những kẻ điên cuồng táng tận lương tâm này, tất cả đều đáng chết. Tiêu Ngọc quay trở lại với con đường cũ. Rất nhanh chúng tôi đã rút về sườn đồi, nơi mà thân xác của tôi đang ẩn nấp cùng với bọn tiểu tiên. Liền thông phủ đã được giải trừ, ý thức của tôi đã quay trở về với thân xác. Bất chợt tôi mở to đôi mắt nhìn về những ngôi biệt thự trên sườn đồi. Tôi nghiến răng ra hiệu cho ba nữ quỷ trở vào trong người giấy. Sau đó tôi nhanh chóng rời khỏi sườn đồi. Không bao lâu sau đó tôi kiếm được một chiếc xe máy để chạy. Đây là chiếc xe máy tôi đã mượn âm khí để bẻ khóa xích, cũng là mượn âm khí để mà khởi động. Ở nơi vị trí đậu của chiếc xe máy, tôi đã để rất nhiều tiền và dùng đá đè lên. Đương nhiên hình ảnh trong máy quay giám sát xung quanh cũng đã được thay đổi. Đối với việc liệu nó sẽ được coi là một sự kiện linh dị hay không, tôi không quan tâm đến điều đó. Không có mũ bảo hiểm không có vấn đề, cứ ngồi lên xe máy trước tiên lái một quãng đường đã, sau đó tôi sẽ tìm một nơi khuất tắt máy rồi chờ đợi. Tôi đoán đám pháp sư đó rất nhanh sẽ lái xe rời đi, tôi định bám theo bọn họ để xem rốt cuộc bọn họ đang ở đâu. Khu vực này toàn là biệt thự, tín hiệu điện thoại di động rất tốt. Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi lấy điện thoại di động ra, trước tiên tôi gọi cho chủ tĩnh. Chỉ sau hai hồi chuông, Chu Tĩnh đã nghe điện thoại, đồng thời chào hỏi tôi. Chu Tĩnh, tôi đang ở bên ngoài biệt thự Từ gia, có việc rất khẩn cấp. Cậu hãy gửi tin nhắn cho cha cô biết, cha cô sẽ biết cách xử lý. Tôi chậm rãi đem toàn bộ sự kiện gặp mấy vị pháp sư thần bí và điều kiện đàm phán trong nhà Từ ra nói cho chủ tính nghe. Ở đầu dây bên kia, chủ tính nóng ruột như lửa đốt. Bọn họ dám. Dòng điệu của chủ tính đằng đằng sát khí. Phương ca, anh yên tâm, chủ gia nhất định phải làm thật tốt chuyện này. Tôi lập tức nói với Gia Gia, Phương ca phải chú ý an toàn, phải luôn luôn mở điện thoại đấy. Chu Tĩnh không cần hỏi cũng biết tôi đang bám theo đám pháp sư thần bí đó. Cô ta cũng biết được rằng không thể ngăn cản được tôi, cho nên cô ta đã dặn dò. Không cần phải lo lắng cho tôi, Chu Tĩnh, chuyện đại sự này đành trông cậy vào cô. Một trong đứa trẻ, tôi muốn bọn chúng được bình an vô sự. Bất kể Chu gia đang làm gì cũng phải dừng lại ngay. Việc này ưu tiên hàng đầu, cô hiểu ý tôi chứ? Nếu mà thực lực của Chu gia không đủ, có thể liên hệ với Sở gia. Giọng nói của tôi lúc này rất nghiêm túc. Đây không phải là chuyện nhỏ, phải đảm bảo an toàn của bọn trẻ. Mọi việc khác cứ để lại sau. Phương ca, tôi biết rồi. Chu gia hiểu rõ việc nào cần giải quyết trước. Nếu như không thể bảo vệ an toàn cho bọn trẻ, Chu gia sẽ liên hệ với những thế gia khác, nhất định sẽ kiểm soát được tình hình. Nghe chủ tính hứa hẹn, tôi đã yên tâm rồi. Tôi cũng đã nhìn thấy tung tích của chiếc xe chở mấy vị pháp sư thần mật đó. Tôi chỉ nói thêm một câu rồi cúp máy. Vẫn là sử dụng âm khí để bao bọc, ngay cả khi tôi cưỡi xe máy đi theo phía sau, bọn họ cũng khó nhận ra được. Chiếc xe ô tô lao qua rất nhanh, tôi ước lượng khoảng cách, khởi động xe máy bám theo nó một cách không vội vã. Tới một ngã ba, chiếc xe rẽ qua một hướng khác, tôi chỉ còn biết chạy theo phía sau. Đi khoảng hơn một giờ đồng hồ, chiếc xe chạy vào trong một hẻm núi. Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài cửa sau của một ngôi ngổ tự. Cánh cửa được mở ra từ bên trong, có mấy vị hòa thượng lén lút đi ra. Mấy hòa thượng chắp tay thi lễ với bốn vị pháp sư thần bí đang bước xuống xe. Chỉ thấy đám người đó bước vào trong tự viện qua lối cửa sau. Chiếc xe dừng lại ở bên ngoài cửa sau, không hề lái vào trong tự viện. Cánh cửa sau lập tức được đóng chặt. Âm dương nhãn của tôi đã sớm khởi động. Tôi nhìn thấy ngôi tự viện này có trùng trùng đạo quang màu vàng, nặng nề bao phủ. Trận pháp phòng ngự ở đây cao minh hơn rất nhiều so với Từ gia. Tôi không chắc các nữ quỷ có thể lẻn vào bên trong đó mà không đụng vào cấm chế hay không. Chỉ có thể đem chiếc xe máy đi cất giấu. Bản thân của tôi thận trọng tiến lại gần. Trận pháp phòng ngự của tự viện chủ yếu là để ngăn chặn sự xâm nhập của yêu ma quỷ quái. Nó không hề có giá trị bảo vệ lớn đối với người sống. Tôi đã tính toán rất lâu. Tại góc đông bắc của ngôi tự viện, tôi đã thi pháp phá được một khoảng trống. Tiếp theo, tôi trèo qua bức tường vào trong sân mà không làm kinh động bất cứ người nào. Ngoài sự dự liệu của tôi đã khuya như vậy rồi, mà đám hòa thượng trong chùa vẫn chưa ngủ. Từ góc độ tôi đang ẩn náu, tôi có thể thấy trong chùa sáng đèn đuốc rực rỡ. Rất nhiều hòa thượng đang ngồi trên tấm bồ đoàn tụng kinh. Tiếng niệm kinh không lớn lắm, kèm theo đó là tiếng gõ mõ, dường như bọn họ đang làm pháp sự. Chẳng lẽ lại đang cầu siêu cho người đã khuất? Tôi không hiểu lắm về cách siêu độ vong linh của bên Phật Tông, cũng không muốn hiểu. Lúc này tôi chỉ muốn tìm nhóm bốn pháp sư bí ẩn. Ngôi tự viện này hình như có tên là Kinh Khuyết Tự, một cái tên vô cùng cổ quái. Tôi chưa bao giờ nghe nói qua về cái tên này. Trên thế giới có rất nhiều chùa chiền, khắp nơi đều có hòa thượng treo đầu dê bán thịt chó. Tôi đã được nghe quá nhiều, nhưng mà bốn người thần bí đã tới nơi này, chẳng lẽ bọn họ lại tàng thân ở đây? Trong bốn pháp sư đó còn có một nữ nhân, nhất định sẽ rất nổi bật trong ngôi chùa toàn nam hòa thượng, trừ phi bọn họ không xuất hiện. Tôi băng qua đại điện và đưa mắt nhìn xa hơn vào tòa kiến trúc, trong lòng tự hỏi, bốn kẻ thần bí kia có thể ở đâu? Mượn những lùm cây che phủ, tôi vận dụng âm khí để che đi khí tức của mình, không để cho đám đại hòa thượng đó phát giác ra tôi. Tôi đi vòng qua đại điện, tiếp tục tiến sâu vào hậu viện. Ở nơi đây có đa số đều là thiền phòng. Nhìn quy chế nơi đây hẳn là nơi chủ trì tự viện cùng đám cao tăng hòa thượng sinh hoạt. Tôi mơ hồ nghe thấy những tiếng động. Tôi liền thuận theo nơi phát ra tiếng động đó mà tìm tới. Đây chính là một gian thiền phòng. Khóa chặt được mục tiêu, tôi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Tôi áp sát phía bên ngoài cửa sổ. Nơi đây vừa vặn khuất ánh đèn, lại thêm đã sử dụng âm khí để che đi khí tức, chắc không dễ dàng bị những người bên trong phát hiện. Tôi phát hiện ra cửa sổ không đóng chặt. Bất giác tôi rất vui mừng. Tôi đưa mắt nhìn vào trong đó, nhưng tôi chỉ có thể nhìn thấy một nửa không gian ở trong phòng. Mặt đối diện với tôi là tượng Phật đặt trên bàn gỗ. Đó là Phật tổ Thích Ca Mâu Ni. Trước pho tượng Phật bày đầy đủ hoa quả cúng dường. Một chiếc lư hương đang đốt trên đàn hương. Trước pho tượng Phật không cao lắm này, một vị hòa thượng khoảng 40 tuổi đang ngồi ở trên một tấm bồ đoàn. Vóc dáng cũng giống như là hư không hòa thượng, đều là bộ dạng ngọc thụ lâm phong. Hư không hòa thượng đang ở trong cửa hàng quan tài của tôi. Tôi còn chưa đề cử với sư thúc. Hư không hòa thượng ngày ngày đang ngồi tụng kinh trong cửa hàng quan tài. Còn thực sự tôi rất khó chịu. Từ lâu tôi đã muốn đưa ông ta tới một ngôi chùa nào đó để tu hành. Sống cùng với hòa thượng thật là khó chịu. Đợi khi mà nguy cơ này qua đi, tôi sẽ tìm một sơn môn thích hợp cho hư không hòa thượng. Ý nghĩ này xoay chuyển trong đầu của tôi. Tôi lặng lẽ nhìn một hòa thượng rất soái ca, cũng phải ngang bằng với hư không hòa thượng. Tôi muốn nghe xem vị hòa thượng này đang nói chuyện với ai. Tôi cố gắng điều chỉnh góc nhìn. Qua khe cửa sổ, tôi mơ hồ có thể nhìn thấy bốn bóng đen đang khoanh chân ngồi trước tòa thượng. Đó chính là bốn vị pháp sư tiền bí kia. Trước tiên các người nên ở tạm nơi này, 6 ngày nữa hãng đi tới từ ra đi. Không phải bần tăng đã nói ngươi nhị hộ pháp, chuyện này quá liều lĩnh rồi, nếu tông chủ biết được nhất định sẽ bị trách mắng. Đại hộ pháp, ngươi nói rất đúng, là ta làm việc lỗ mãng, thật không ngờ Phương Cương lại nhúng tay vào việc này. Nếu biết sớm như vậy thì mấy năm trước ta đã giết hắn đi rồi, tránh khỏi hậu hoạn nuôi hổ bị hổ vồ. Một giọng nói lạnh lùng cất lên, đó chính là vị pháp sư thần bí kia đang nói. Có điều lần nói này giọng điệu không bị chỉnh sửa, mà là giọng nói thật của hắn ta. Khi tôi nghe thấy âm thanh giọng nói này, tim của tôi đã nhảy dựng cả lên. Là người quen, con mẹ nó, người này là người quen. Không ngờ lại gặp người này ở đây. Đương nhiên tôi sẽ không quên giọng nói của hắn. Cho dù không nhìn thấy mặt của tên khốn này, trước mắt của tôi hiện ra đống người đang mặc trang phục đời đường, có một đôi mắt chuột rất gian xảo. Phượng Tường tiên sinh chính là Phượng Tường tiên sinh mà tôi đã từng hợp tác mấy lần. Không phải là Phượng Tường tiên sinh là đệ tử của Đại Tông sao? Tại sao hắn ta lại xuất hiện ở đây? Lại còn làm cái gì là nhị hộ pháp nữa? Hộ pháp thứ hai của ai đây? Tôi thực sự rất là bất ngờ. Trong đầu của tôi hiện lên những ký ức về quá trình hợp tác với Phượng Tường tiên sinh. Trong biệt thự trên núi của Lâm gia, lần đầu tiên tôi gặp Phượng Tường tiên sinh. Phượng Tường tiên sinh đã suýt chết trong sự kiện huyết thống thư chú. Những kỹ năng trầm cứu của ông ta thực sự khiến tôi khâm phục. Tại thời điểm này có vẻ như đây hoàn toàn là diễn xuất. Điều đáng ghét hơn nữa đó là lần hợp tác thứ hai, tôi muốn lẻn xuống dưới quần thể biệt thự để khám phá bí mật của sự thay đổi mạch thất. Trong số người được mời đến làm trợ thủ lúc đó có Phượng Tường tiên sinh, đồng thời còn có cả Hùng Cát hòa thượng. Sau sự kiện đó thì tôi mới nhận ra rằng đó là do Hùng Cát sư thúc và sư tỷ Tả Trang thiết đặt ra để thử thách tôi. Suýt nữa thì tôi đã chết trong khu hầm mộ dưới lòng đất rồi. Phượng Tường tiên sinh đã đóng góp rất nhiều sức lực trong chuyến thám hiểm đó. Tôi rất biết ơn Phượng Tường tiên sinh. Tôi luôn coi ông ta là một người bạn tốt, thật không ngờ. Phượng Tường tiên sinh và tôi đã làm việc với nhau nhiều lần. Hình tượng đôi mắt gian xảo như là chuột của ông ta không được đẹp cho lắm. Mỗi khi phát sinh ra điều gì bất thường, tôi đều hoài nghi ông ta đang làm trò quỷ. Nhưng bằng chứng không bao giờ chỉ vào ông ta. Ví dụ như là sự kiện huyết thống thư chú tại Lâm Sơn Trang. Trong đó Phượng Tường tiên sinh đã rơi vào cảnh cửu tử nhất sinh, có thể sống sót được hoàn toàn là do may mắn, không liên quan gì đến huyết thống thư chú. Lần thứ hai hợp tác là do sư thúc của tôi bày đặt để rèn luyện tôi, không liên quan đến Phượng Tường tiên sinh. Để giữ an toàn, tôi đã bí mật điều tra ông ta nhiều lần, nhưng mỗi lần đều chứng minh rằng ông ta đã vô tội. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân rằng không nên đánh giá con người qua tướng mạo. Cho dù hình dáng của con người có xấu xí, nhưng cũng không đại biểu cho bản chất của họ là xấu. Nhưng hôm nay thì sao? Dựa vào thanh âm giọng nói, tôi chắc chắn đó là Phượng Tường tiên sinh. Lửa giận trong lòng của tôi đột nhiên bốc lên. Con người này không tham gia vào hai sự kiện đó, nhưng ông ta đã liên tục biểu diễn, vậy mà tôi không hề nhận ra. Đây đúng là một mối sỉ nhục lớn. Nếu đúng như vậy thì nữ quỷ trong lò hỏa thiêu là do Phượng Tường tiên sinh nuôi dưỡng. Ông ta có thể tùy ý thả ra bốn thanh y quỷ, có trời mới biết được ông ta đã nuôi dưỡng bao nhiêu con quỷ quái. Hóa ra con người có bản lĩnh rất cao này đang giả heo bắt hổ, không biết lai lịch của ông ta như thế nào. Nghĩ lại những cảnh tượng hợp tác với Phượng Tường tiên sinh, trong lòng của tôi tức giận khó có thể kiềm chế được. Bị lừa dối là thứ mà tôi khó chịu nhất, còn là người trước đây tôi đã có chút nghi ngờ, nhưng vì hợp tác hết lần này cho đến lần khác, cho nên tôi cũng đã tin tưởng đến 7 phần. Đột nhiên nhận ra mình đã sai, đòn đả kích tâm lý này khiến cho tôi muốn hộc máu tươi vì tức giận. Vị hòa thượng trung niên đẹp trai phá lên cười, ông ta nhìn về phía đối diện mà nói: "Nhị hộ pháp, người đang đuổi theo sau lưng ngựa rồi, môn chủ luôn luôn có mệnh lệnh không được phép làm cho phương cương bị thương. Kỳ thực hành tung của Mao Sơn Quỷ Môn bản phái luôn biết rất rõ, nhưng mà chúng ta đều biết, cho dù Đạo Hoa chân nhân đã chết, nhưng sức mạnh tiềm ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn cũng không thể coi thường. Ngươi cho rằng tông chủ không muốn hạ lệnh giết trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn hay sao? Không phải là không thể, thực sự là không dám hành động hấp tấp mà thôi. Đạo Hoa chân nhân đã chết, nhưng linh hồn lại bất tử, thậm chí lại càng thêm đáng sợ nữa. Nếu như thực sự dám dùng thủ đoạn giết người kế thừa, rất khó khăn mới đào tạo được của lão ta. Những cao thủ ẩn thân của Mao Sơn Quỷ Môn chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện. Cho dù Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông ta có mạnh đến đâu, nếu thực sự phải toàn lực đối diện với Mao Sơn Quỷ Môn thì cục diện thắng thua cũng chỉ 5/5 mà thôi. Đó là điều mà tông chủ luôn cố tránh né. Hơn nữa bởi vì toàn lãnh am đem lại những phiền toái, bản tông sắp tuyên chiến với Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Giờ phút này đương nhiên là không dám khiêu khích lực lượng khủng bố ẩn nấp trong bóng tối của Mao Sơn Quỷ Môn rồi. Nhị hộ pháp, ngươi đừng ảo não, Phương Cường nhúng tay vào chuyện này, ngươi có thể dùng những phương pháp khác giúp Hiền Điệt thăng tiến đạo hạnh là được rồi. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông lại là nó. Tôi thực sự rất sốc khi bất ngờ nghe đến cái tên này. Lời nói của hòa thượng này tiết lộ quá nhiều nội dung. Hắn là Phượng Tường tiên sinh, là đại hộ pháp và nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Thân phận của hòa thượng cũng giống như là Phượng Tường tiên sinh lúc bình thường, đều là dùng để che mắt mọi người mà thôi. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông thực sự thâm nhập vào mọi khía cạnh, bản lĩnh tàng ẩn rất cao siêu. Vị hòa thượng kia đã nói gì? Sức mạnh tiềm ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn. Trời ơi, tôi đã nói rồi mà. Làm thế nào mà Mao Sơn Quỷ Môn lại tồn tại được trong khi Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông ngày càng mạnh mẽ suốt hàng trăm năm qua? Bề ngoài Mao Sơn Quỷ Môn chỉ có 2-3 con mèo lớn và một con mèo con, nhưng Dưỡng Quỷ Tông không dám động thủ. Tôi tự lừa dối bản thân và cho rằng đó là do bọn họ tàng ẩn quá tốt, cho nên Dưỡng Quỷ Tông không thể nhìn thấy. Nhưng mà tôi đâu biết được rằng từ lâu Dưỡng Quỷ Tông đã khóa chặt người của Mao Sơn rồi, chỉ là không dám động thủ mà thôi. Một khi bọn họ dám động thủ thì liệu những cao thủ tàng ẩn của Mao Sơn Quỷ Môn có xuất hiện hay không? Đại hộ pháp của Dưỡng Quỷ Tông đã nói rồi, cơ hội chiến thắng của họ chỉ 5/5, Điều này chứng tỏ rằng Mao Sơn Quỷ Môn đủ sức mạnh để cạnh tranh với Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Sư phụ, sư thúc, sư tỷ, rốt cuộc các người còn bao nhiêu chuyện chưa nói với ta? Hay là cần ta phát triển đến trình độ nhất định, khi đó mới thực sự nói cho ta biết bí mật của Mao Sơn Quỷ Môn? Đột nhiên trong đầu của tôi không biết nghĩ ra bao nhiêu chuyện. Trước đây tôi cứ nghĩ rằng Mao Sơn Quỷ Môn chỉ có một mình tôi đơn thương độc mã đánh nhau. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng Mao Sơn Quỷ Môn mạnh đến không ngờ. Còn rất nhiều điều tôi còn chưa biết. Bên trong ngôi nhà vang lên những tiếng động mới lạ. Âm thanh này giống như là tiếng sấm, một lần nữa khiến cho tôi phải chấn kinh. Niệm khuyết cảm tạ Huyền Du đại sư, mong đại sư chỉ dẫn thêm. Một giọng nói cao ngạo cất lên. Tôi vô cùng sửng sốt. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều điều bất ngờ, không ngờ Sở Niệm Khuyết lại xuất hiện ở đây. Chờ đã, kết hợp với những cảnh tượng trong biệt thự Từ gia, chẳng lẽ em... Đột nhiên đưa ra một kết luận rất cổ quái. Đó chính là nam nhân của Chu Hiền Phương chính là Phượng Tường Tiên Sinh, còn con trai của họ là Sở Niệm Khuyết. Tên này dùng thân phận của tôi để sống trong Sở gia, gọi là anh em sinh đôi với lại Sở Niệm Giao của tôi suốt 20 năm rồi. Hình tượng mắt chuột mi tạc của Phượng Tường Tiên Sinh không phải là giả. Tại sao Sở Niệm Khuyết lại đẹp trai tiêu sái như vậy? Oái, tôi quên mất. Hắn ta đã từng nói, hắn đã bí mật theo dáng vẻ của Sở Niệm Giao đi phẫu thuật thẩm mỹ vô số lần. Nếu không tên khốn này cũng mắt chuột mi tạc giống như cha của hắn. Chu Hiền Phương rất là xinh đẹp, nhưng con cái phần lớn là giống cha. Bộ dáng thực sự của Sở Niệm Khuyết hẳn là phiên bản lậu của Phượng Tường Tiên Sinh. Cha cha, ta hiểu rồi. Ngay lập tức tôi đã hiểu ra được điều này. Nhớ lại bốn người thần bí ở biệt thự Từ gia, chắc chắn người phụ nữ đó chính là Chu Hiền Phương, người mà Sở gia không tìm được. Chính là bà ta đã đánh cắp tôi từ bệnh viện và đưa tôi đến cho Tử Hồng Khô Cốt. Nữ nhân này hẳn biết mẫu thân ta Mã Nhược Noãn đã bị đưa vào dị độ không gian thế nào. Chỉ có điều là vẫn còn chưa kịp thẩm vấn thì nữ nhân này đã được Phượng Tường Tiên Sinh khống chế quỷ quái cứu thoát khỏi trang viên của họ Sở. Hắn ta còn thuê sát thủ tới, người bắn súng hỏa lực cực mạnh đã phá hủy trang viên Sở ra. Những chuyện trong quá khứ và hiện tại bất chợt hiện lên, nhưng mà tôi đã hiểu ra tất cả. Một trong số bốn người thần bí còn lại cũng đã có những suy đoán. Có lẽ là người đó, kẻ đã hạ giáng cho người bố rẻ tiền của tôi. Tôi đã phá giải tử giáng lúc nửa đêm và làm cho người này bị thương. Những sự việc trong quá khứ đều được kết nối lại một điểm. Hóa ra tôi đã từng dính líu đến đám người này từ lâu, chỉ là tôi không biết mà thôi. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, vòng đi vòng lại hóa ra đều tập trung ở nơi này. Đúng rồi, trong số đó vẫn còn có Vân Hương nhúng tay vào. Tốt thôi, tất cả quy về một chỗ, bọn họ còn nhắc tới Toàn Lãnh Am. Tốt lắm, đây chính là cơ hội để tính sổ với bọn chúng. Tôi muốn bắt sống những kẻ này, làm rõ quá khứ của mẹ tôi. Giọng nói của Chu Hiền Phương xuất hiện. Huyền Du đại sư, như Sở Niệm Khuyết đã nói, xin ông hãy chiếu cố chỉ điểm cho nó, giúp cho nó có đủ sức mạnh để vùng vẫy. Nữ nhân này là đồng phạm chính gây ra sự biến mất của mẹ tôi, khiến cho cuộc sống của tôi lao đao khốn khổ. Khi đó nữ nhân này đã nói rằng cô ta không biết danh tính của người đã đưa tôi đi. Kẻ đưa tôi đi chính là sư đệ của Thượng Đại Tông Âm Chủ Dưỡng Quỷ Tông. Còn người đàn ông của cô ta chính là nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông Phượng Tường Tiên Sinh. Cô ta có thể không biết Từ Hồng Khô Cốt. Nói dối, nữ nhân này mồm mép dối trá, không thể phân biệt câu nào đúng và câu nào sai. Nghe thấy những động tĩnh của nữ nhân này, tôi tức giận siết chặt nắm tay lại. Ngày hôm đó thì cảnh tượng Chu Hiền Phương và Sở Niệm Khuyết trong trang viên của Sở gia lại tái hiện trong đầu của tôi. Từng lời của Chu Hiền Phương nói lúc đó đều vang vọng trong lòng của tôi. Nhưng vì phát hiện lớn của ngày hôm nay, tôi đã biết cha đẻ của Sở Niệm Quyết rốt cuộc là ai. Thân phận của người này là nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Vậy thì những gì mà Chu Hiền Phương và Sở Niệm Quyết nói trước đây đều không đáng tin. Thậm chí tôi còn nghi ngờ đó là bà ta cố tình nói dối. Chỉ là trình độ nói dối của hai mẹ con họ quá cao, lại còn diễn xuất rất chuyên nghiệp, khiến tôi không thể phân biệt được. Nhưng nếu bắt được chúng để hỏi cho ra nhẽ, những sự việc xảy ra hơn 20 năm trước là một việc rất khả thi. Mẫu thần Mã Nhược Noãn và tôi là nạn nhân của sự kiện năm đó. Tôi từ con trường của Sở gia trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ. Nếu không được sư phụ từ bi cứu giúp, tôi đã bị Từ Hồng khô cốt chế luyện thành tiểu quỷ, chuyên đi hại người. Đó không phải là một số phận cực kỳ bi thảm hay sao? Mẫu thần Mã Nhược Noãn bị đưa đến một dị độ không gian. Song mẫu thần còn sáng tạo ra phong táng môn uy danh đỉnh đỉnh. Tóm lại, mẹ con chúng tôi đã trở thành nạn nhân lớn nhất trong vụ việc này. Tôi phải tìm ra hung thủ để hỏi cho rõ ràng từng chi tiết, xem còn ai đứng ở đằng sau hay không. Tất cả đều phải đào bới ra, thiếu nợ hai mẹ con tôi. Bất kể đó là ai, ở địa vị cao lớn như thế nào, tôi cũng sẽ bắt những kẻ đó phải trả giá. Càng đào sâu, càng thêm những điều đầy nghi hoặc. Vốn dĩ tôi đã cho rằng mình hiểu biết những chuyện xảy ra năm xưa, thế nhưng mà lúc này tôi mới hiểu, tôi vẫn chưa biết được gì cả. Mã Nhược Noãn chính xác là mẫu thân của tôi, nhưng mà mẫu thân của tôi cũng quá là thần bí. Làm sao có thể đi tới dị độ không gian còn tạo ra một đại hình môn phái phong táng môn đây? Nếu mẫu thân của tôi thực sự mạnh mẽ như vậy, thì tại sao mẫu thân lại có thể dễ dàng bị đưa tới không gian dị độ? Cho dù là Từ Hồng Khô Cốt đối đầu với mẫu thân Mã Nhược Noãn như vậy, Từ Hồng Khô Cốt cũng không thể nói là nắm chắc được phần thắng. Phải chăng trong đó còn có những ẩn tình nào khác? Tôi cảm thấy rằng mình đã rơi vào trong vòng xoáy của ma quỷ. Quá nhiều điểm đáng ngờ lần lượt xuất hiện, tất cả đều có liên quan đến việc tôi bị đánh cắp. Hiện tại càng ngày càng có nhiều người bị ràng buộc bởi vấn đề này. Thoạt đầu chỉ nhìn có ba người, tôi, sư phụ và Từ Hồng Khô Cốt. Nhưng theo tình hình phát triển thì Thượng Đại Tông Chủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông cũng chính là sư nương mà sư phụ đã trấn áp dưới âm tào địa phủ cũng đã thoát rồi. Sư nương đã nói, Từ Hồng Khô Cốt chính là sư đệ của sư nương. Kế hoạch bắt cóc tôi chính là do sư nương dưới địa phủ thiết pháp truyền tin, yêu cầu sư đệ là Từ Hồng Khô Cốt phải làm như vậy. Sư nương đồng ý với Từ Hồng Khô Cốt, sau đó thì liên kết với Chu Hiền Phương làm ra chuyện này. Nhưng vô tình sư phụ nhúng tay vào làm đảo lộn kế hoạch này, không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ sư phụ đã phát hiện ra sư nương có những động thái lạ, cho nên mới kịp thời xuất hiện để cứu tôi. Người đàn ông trước đây của Chu Hiền Phương là Phượng Tường Tiên Sinh. Người này bình thường luôn che giấu thân phận rất kỹ càng. Mọi người đều cho rằng ông ta chỉ là một tán tu bình thường ăn cơm âm phủ. Nhưng lúc này mới rõ thân phận của ông ta. Hóa ra ông ta chính là nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Việc tôi bị bắt cóc do vướng vào những ân oán trong quá khứ của Mao Sơn Quỷ Môn và Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, càng phân tích càng cảm thấy phức tạp. Tôi ngầm cảm thấy đằng sau sự kiện này vẫn còn ẩn tàng rất nhiều bí mật. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn chưa biết đó mới là nguyên nhân chủ yếu khiến tôi bị bắt cóc. Sự biến mất của mẹ tôi đã tăng thêm cho vấn đề bí ẩn này. Đầu óc của tôi suy nghĩ lung tung, tôi vẫn không đoán ra được rốt cuộc đang ẩn chứa bí mật lớn gì. Nhưng mà tôi cảm nhận được có một tin tức bí mật quan trọng liên quan mật thiết đến tôi. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể chạm tới. Mà bí mật này chính là đáp án mà tôi đã tìm kiếm suốt một thời gian qua. Về phần của Sở Niệm Khuyết và Vân Hương, chẳng qua là sau này mới tham gia vào, hai người này không quá quan trọng. Ẩn mình phía sau cửa sổ, tôi dừng những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại. Việc này càng nghĩ càng mê man, tốt nhất vẫn là tìm cách bắt được nhân vật quan trọng để thẩm vấn, mọi chuyện sẽ tự nhiên được đưa ra ánh sáng. Bên trong phòng, Huyền Du Hòa Thượng cùng với Chu Hiền Phương đang hàn huyên với nhau. Phượng Tường tiên sinh nói, Đại Hộ Pháp, tông chủ đã biết về sự kiện của sư phụ Từ Gia chưa? Chẳng phải tông chủ mới xuất quan trên được bao lâu, tại sao tông chủ lại chú ý đến ta? Để ta tính xem, lần cuối cùng ta nhìn thấy tông chủ là 8 năm trước, không biết đạo hạnh của tông chủ đã cao thâm đến mức độ nào. Hiện tại hai phái chính tà đang chuẩn bị giao chiến, nếu tông chủ có thể ra mặt để chủ trì tình hình tổng thể thì quá tốt. Không biết con nha đầu Toàn Lãnh Am đã làm gì mà gặp phải tai họa lớn đến như vậy. Tông chủ có suy nghĩ gì, phải chăng sẽ đại nộ với cô ta, từ đó mà ảnh hưởng đến việc kế vị tông chủ trong tương lai của cô ta hay không? Đại Hộ Pháp Huyền Du mỉm cười mà nói, Nhị Hộ Pháp, người quá lo lắng rồi. Sự kiện quỷ cục trên du thuyền đột nhiên xuất hiện, chúng ta thật sự bị bất ngờ không kịp ra tay. Những năm qua chúng ta đã xem Toàn Lãnh Am trong thân phận của Trương Tinh Sương nổi đỉnh nổi đám. Người, ta và mấy tên lão tổ đã bị các môn phái khác gán cho cái mác Toàn Lãnh Am. Dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải ủng hộ Toàn Lãnh Am đến cùng. Một khi Toàn Lãnh Am đã thành công thừa kế ngôi vị tông chủ, công lao của ta và người cũng không nhỏ. Ta vẫn tin tưởng với Toàn Lãnh Am, tuy rằng quỷ cục trên du thuyền đã làm lộ thân phận của Toàn Lãnh Am, đồng thời đã chọc giận Mao Sơn và Long Hồ Sơn. Tuy nhiên, Bần Tăng luôn cảm thấy Toàn Lãnh Am muốn lập mưu trước hành động sau, không thể không dự đoán trước được hậu quả nghiêm trọng của sự việc này. Chỉ nói đến việc muốn cứu chị gái Toàn Lãnh Thiền cũng đã đủ để cho Dưỡng Quỷ Tông phải đối mặt với tình huống như vậy. Điều này thật không giống phong cách của Toàn Lãnh Am. Đại Hộ Pháp ông nói hàng nửa ngày, ý tứ chẳng phải là hành động của Toàn Lãnh Am là làm theo ý của tông chủ hay sao? Tông chủ đại nhân không muốn yên lặng, muốn kích động hai phái chính ta. Phượng Tường tiên sinh nói đến đây thì ông ta lại im lặng, không có nói thêm gì nữa. Hiển nhiên ông ta không dám thiệp cập quá sâu về vấn đề này. Nhị Hộ Pháp, chuyện này không được nói lung tung, ta chỉ là tùy tiện phân tích một chút thôi, người đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.